Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, đệ 671 trang. Phiền toái, nếu sớm một chút bắt lấy thả đánh chết người này thì tốt rồi. Vạn nhất người sau sống sót, ngày sau nhất định thực lực tiến bộ vượt bậc. Quay đầu lại đến đối phó chính mình. Hoàng Kim Hầu lòng nóng như lửa đốt. Lại chơi một cái tâm tư, thần nữ điện hạ nói có lý. Nhưng sự kiện nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì Tạ Tư Ý cùng người này cùng với thê liên thủ âm mưu. Thiết kế, trung gian uổng mạng người vô số. Trọng tài viện nguyện ý người này là dị đoan lén lút. Muốn tập nã điều tra, người này không muốn thúc thủ. Phản kháng sau dẫn phát một loạt việc. Luận họa nguyên kỳ thật còn ở bọn họ trên người. Còn thỉnh thần điện minh giám, tuổi đại vẫn là có chút tài năng. Kết quả không đợi trước y nói cái gì. Phù Xuyên liền lạnh nhạt động thủ, đằng mạn độc khổng đang muốn phóng thích, a a a. Thị trưởng đám người sợ tới mức thiếu chút nữa quỳ xuống, má ơi. Loại này tội lớn liền tính chém giết Phù Xuyên. Bọn họ những người này cũng sẽ bị liền tội chu chín tộc. Quá khủng bố. Đừng, chúng ta không động thủ. Tuyệt không động thủ. Hoàng Kim Hầu ngươi không cần nói nữa. Ngươi là trung bộ, chúng ta năm tỉnh sự cùng ngươi không quan hệ. Chính là, đừng nói nữa. Câm miệng đi ngươi. Nếu không phải này ngốc bức thế tử tới quấy rối, cục diện nơi nào sẽ biến thành như vậy? Bọn họ năm tỉnh làm sai cái gì? Cô Sơn làm sai cái gì? Oan đã chết. Hoàng Kim Hầu bị dỗi cái không mặt mũi. Sắc mặt hắc thanh, Phù Xuyên lạnh nhạt nhìn một mảnh sợ hãi người. Lại liếc Hoàng Kim Hầu. Quỳ xuống, cái gì? Mọi người mơ hồ, Phù Xuyên bình tĩnh nói. Vừa mới động thủ, toàn bộ quỳ xuống, không khí bỗng nhiên yên tĩnh như băng, trước y nhướng mày. Ánh mắt ở Phù Xuyên đầu gối dừng lại, hiện tại thân thể này đây Phù Xuyên vi chủ thể. Là nữ tử, đầu gối là không có việc gì. Nhưng nàng để lại trên người lam huyết, hỗn hợp nàng chính mình trên người chảy ra hồng huyết, nhan sắc hỗn nhiễm, như vậy thảm thiết, nhưng lúc ấy nhất định rất đau, bởi vì tôn nghiêm, như vậy kiêu ngạo người. Không muốn khuất tùng Tạ Tư Ý, cũng không muốn đi thần điện đương thần nữ, lại quỳ xuống, hôm nay, nàng xác quỳ xuống, đoạn cốt chi đau, cúi đầu thần phục chi nhục, nhưng nàng cái gì cũng không được đến. Chỉ có một thân lam huyết, phải đi cực đoan cũng không kỳ quái, trước y nhíu nhíu mi. Làm tốt động thủ chuẩn bị, ánh mắt lại cũng lướt qua bên kia an tĩnh Tạ Tư Ý, hảo. Ta quỳ, thị trưởng quyết đoán quỳ xuống. Những người khác cũng như thế, rất khó chịu, không thoải mái, bởi vì bọn họ cao cao tại thượng quán. Nhưng quỳ xuống tới thời điểm, trong lòng là có nghĩ lại, bởi vì sợ hãi, mới có thể hối hận. Mới có thể nghĩ lại, kia người khởi sướng chi nhất đâu. Hoàng Kim Hầu bị rất nhiều người nhìn. Biết nếu là chính mình không quỳ. Chỉ sợ một khi cô Sơn bá tánh có tử thương sẽ tính ở trên đầu mình, hắn nghiến răng nghiến lợi. Lại cuối cùng cong hạ đầu gối. Quỳ xuống, trường hợp như thế yên tĩnh. Đông Hầu Thượng Khanh đám người tâm tư vạn phần phức tạp. Đều nhịn không được nhìn về phía Phù Xuyên. Cảm thấy thực xa lạ. Bởi vì hai cái phong cách hoàn toàn bất đồng người bỗng nhiên dung hợp. Bọn họ đều phân không rõ rốt cuộc cái nào mới là chân chính chủ thể, nàng, hắn bản chất là cái gì. Cũng mặc kệ là cái nào người, đều là cường đại đến làm người khuất phục, này cũng không có gì vừa ý ngoại. Trước y đảo qua bọn họ, lại xem Phù Xuyên, ngươi còn có cái gì tố cầu sao? Nàng là tội phạm a, điện hạ ngươi có phải hay không quá thiên vị? Người động thủ không được sao? Ta không tin ngươi ngăn cản không được. Không ít người nội tâm nghẹn khuất, lại không dám nói cái gì. Bởi vì quyền lực đã yết hầu, Phù Xuyên rũ mắt. Nhìn về phía thị trưởng đám người, tựa hồ có chút mờ mịt. Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng một câu. Ta không biết, có lẽ không có đi. Vừa mới chỉ là cảm thấy nếu các nàng cũng là cái người thường thì tốt rồi, nếu ta cũng là... Thì tốt rồi, lời này quái quái. Rất nhiều người nghe không hiểu, nhưng không gian truyền tống tới, cái này truyền tống rất quen thuộc. Trọng tài viện người rốt cuộc tới. phỏng chừng là ngàn viện phía trước cầu cứu. Nơi này cùng trung tâm khu khoảng cách như vậy xa. Đã là thần tốc, vừa vặn đuổi kịp Tạ Khắc Lệ còn không có đào tẩu, Hoàng Kim Hầu đám người ánh mắt sáng lên, thật tốt. Quá, trước y nhìn về phía Phù Xuyên. Ta còn là câu nói kia. Đối với ngươi mời vẫn là hữu hiệu, Tạ Tư Ý. Trước kia nói qua vĩnh viễn không hề bên người nhận người. Quay đầu liền mời. Hôm nay cũng nói qua là tới bắt người. Hiện tại liền bắt đầu quải người. Người mặt luyện qua sao? Đều không đau, Lộc Ẩm Khê đám người thiếu chút nữa bị hù chết. Má ơi, Nam Tỉnh vẫn là ra một cái dám cùng thần nữ như vậy gọi nhịp đại biến thái sao? Trước y, ai làm các hạ làm cô lưu không được người? Tuy rằng này cô thân phận còn chờ thương thảo, cục diện thực khẩn trương. Bởi vì truyền tống trận sắp thành công đến, khả năng chỉ cần mười mấy giây. Tạ Tư Ý cũng không tức giận, duỗi tay móc ra một cái hài tử, đúng vậy. Nàng móc ra một cái ngủ say ngủ đông hài tử, để ở trong tay, giống nhau như đúc. A Duẩn, Úy Minh Đường cùng Chu Lâm Lang bỗng nhiên liếc nhau. Đứa bé đầu tiên quả nhiên là ở, nhưng không nghĩ tới ở Tạ Tư Ý trong tay. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ nàng còn có ai đâu. Nhưng hôm nay kế hoạch đã hoàn thành. Nàng lúc trước lưu lại đứa nhỏ này mục đích là cái gì? Chẳng lẽ nàng lúc trước liền đoán trước tới rồi hôm nay cục diện? Đó là không ý nghĩa nàng cũng có mặt khác sau chế thủ đoạn. Vốn dĩ liền không có song bào thai. Một mẫu cùng nguyên, linh hồn cùng chung. Song thể mỹ nhân ngư ấu tể, Phù Xuyên mộc mộc nhìn ngủ A Duẩn. Nàng ngủ, là bởi vì phía trước tổn thương quá lợi hại, bị thương nặng tới rồi linh hồn, nhưng nàng là tồn tại, phục gia bên kia đều chấn động. Phục Khương bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, thẳng lăng lăng nhìn Tạ Tư Ý trong lòng ngực hài tử, Phù Xuyên. Ta đã nói rồi, người không đến tuyển, hài tử ở nàng trong tay. Phù Xuyên còn có mặt khác lựa chọn sao? Trước y như suy tư gì nhìn về phía Tạ Tư Ý. Người này như thế hao hết tâm lực, liền vì đem Phù Xuyên lưu tại bên người. Ầm vang, truyền tống trận tới rồi. Hết chương.